Đô thị tu chân y thánh. Chương 756, vô tình gặp gỡ cùng dụ địch. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn. Cao giúp mình, làm vậy luyện đan thất cửa từ từ mở ra. Một đạo trẻ tuổi bóng người chính là chậm rãi từ vẩy trong đi ra. Mà đi đôi với vậy đạo trẻ tuổi bóng người xuất hiện. Toàn bộ luyện đan bên ngoài phòng. Cũng vào lúc này đồng loạt lâm vào yên tĩnh không tiếng động chính giữa. Cơ hồ tất cả mọi người đều là hơi nhắm mắt. Nhìn về vậy đạo trẻ tuổi bóng người ánh mắt. Có một loại khó tin kinh dị. Cùng nhàn nhạt vẻ kính sợ. Bởi vì là bọn họ những thứ này có thể có tư cách đứng ở nơi này hiện trường người. Trong lòng cũng rất rõ ràng. Vậy bây giờ lúc này đang từ vậy luyện đan thất trong đi ra trẻ tuổi bóng người. Liền chính là vậy trước một lò đan dược ước chừng luyện ra 6 viên 6 văn vân mạch đan thần bí mạnh mẽ luyện đan sư. Đồng thời, cũng là bọn họ Kim Bảo Hiên lưu ra bây giờ muốn kết giao cùng lấy lòng đối tượng. Chỉ, chẳng qua là, thật chính là hắn sao? Nhìn như cũng chỉ có 20-30 tuổi người tuổi trẻ. Nhưng lại có thể có bực này đổi tài năng lực luyện đan. Luyện chế ra 6 văn vân mạch đan. Có thể nói cực phẩm. Mà đây dạng kinh khủng đan đạo năng lực. Đừng nói là ở bọn họ cái này đảo Thương Lam. Coi như là toàn bộ Ưng Giản Hiệp. Thậm chí còn thành U Lang cái loại đó chân chính nhà giàu có san sát. Cường giả tụ tập sân khấu lớn. Cũng đều tuyệt đối là vô cùng khoa trương. Cùng làm người ta đỏ con mắt cùng ghen tị. Bất quá dĩ nhiên, đối với có bực này khủng bố. Đổi tài năng lực thần bí mạnh mẽ luyện đan sư. Nhiều người hơn vẫn là chỉ có thể trong lòng ôm nồng đậm lòng kính sợ. Không dám tùy tiện trêu chọc cùng xúc phạm. Bởi vì là đây có thể là công nhận. Ở nơi này tu chân giới chính giữa nhất không tốt trêu chọc đoàn thể một trong. Liền có luyện đan sư. Cái này ba chữ đại danh, lực uy hiếp thật sự là quá mạnh mẽ, bởi vì là ở nơi này tu chân giới chính giữa, nhất bị người cuồng nhiệt theo đuổi vật phẩm chính giữa, thì có như nhau tuyệt đối là không phải các luyện đan sư luyện chế các loại nghịch thiên mạnh mẽ, công hiệu kỳ lạ các loại đan dược mạc trúc, cho nên, thử lại muốn một chút, nếu là thật có người dám không biết trời cao đất rộng, đường đột. Tùy tiện đi trêu chọc đắc tội một ít thần bí. Cường đại luyện đan sư nói. Như vậy cùng trực tiếp là thọc tổ ong vỏ vẽ có cái gì khác biệt. Người như vậy, đan đạo cảnh giới cao siêu luyện đan sư. Bản thân chính là tương tự với tổ ong vỏ vẽ tồn tại. Chỉ cần ngươi một thọt, hắn lập tức là có thể tìm tới vô số mạnh mẽ. Bạn. Thậm chí coi như là vị này mạnh mẽ luyện đan sư có thể bởi vì là tính cách cô độc. Mà căn bản cũng không có nhiều ít bạn. Nhưng là, vậy vẫn là có rất nhiều cường giả đặc biệt tình nguyện bán như vậy một vị luyện đan sư nhân tình. Mà những người đó xuất hiện dĩ nhiên vậy đưa tới chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu chú ý. Chỉ gặp ánh mắt hắn mới vừa hướng những người đó nhìn sang. Một đạo kéo dài cao giọng bắt đầu từ vị kia người mặc áo bào cho mũi ưng lưu chính trong miệng truyền ra. Tại hạ Kim Bảo Hiên lưu gia đại tộc trưởng lưu chính. Ở chỗ này gặp qua Trần Đại Sư. Chỉ gặp hắn chào đón. Rất cung kính hướng Trần Phi giơ tay lên nói. Nguyên lai là lưu tộc trưởng. Rất vui gặp, ta kêu Trần Phi. Cảm nhận được trên người đối phương vậy hùng hậu luyện khí tầng 9 cường hãn hơi thở. Trần Phi hơi sững sờ. Chợt cười nói. Rất vui gặp. Vậy Lưu Chính lập tức thì lấy đáp lễ. Mà phía sau bàng lên nổi lên nhiệt tình nụ cười. Mời. Trần Đại Sư. Không biết tại hạ có thể mời ngài cùng nhau cùng đi ăn tối đâu. Ta ở chúng ta Lưu gia đã chuẩn bị xong. Có thể hắn lời nói này cũng vẫn chưa nói hết. Trần Phi cũng đã mặt lộ vẻ xin lỗi vẻ lên tiếng đem lời nói cắt đứt. Chỉ gặp hắn lắc đầu một cái. Hơi có mấy phần ngại quá. Nói. Xin lỗi. Lưu tộc trưởng. Ta bên này gần đây chân thực có chút bận rộn. Trong tay còn có một số việc. Cho nên, nghe được cái này Trần Phi rõ ràng cự tuyệt. Vậy Lưu Chính mặc dù hơi ngẩn ra. Bất quá cái này thật giống như cũng không có ra hắn dự liệu. Sau đó liền gặp cặp mắt hơi nhìn chằm chằm Trần Phi trên mặt. Một lát sau, liền khóe miệng dương lên cười tủm tỉm nụ cười. Nói, đã như vậy, vậy ta bên này cũng sẽ không miễn cưỡng Trần Đại Sư Ngài. Ngày sau Đại Sư Ngài nếu là có cần gì người giúp địa phương, có thể cứ tới tìm chúng ta Kim Bảo Hiên Lưu gia. Có thể giúp ta, chúng ta nhất định sẽ không từ chối. Mời, quảng cáo, vừa nói. Vậy Lưu Chính liền không chút do dự là Trần Phi nhường đường đường tới. Chút nào không bất kỳ chết quấn khó khăn đánh cùng rông dài ý nghĩa. Cái này ngược lại càng làm Trần Phi có chút ngượng ngùng. Nhắc tới, mình dùng không liền đối phương luyện đan thất nhiều ngày như vậy. Bây giờ vừa ra tới. Phủi mông một cái liền nói phải đi. Thật giống như quả thật có chút có như vậy điểm không quá thích hợp. Nghĩ đến đây, Trần Phi nâng lên hai tròng mắt nhìn đối phương. Hơi dừng lại chốc lát. Liền cười nói. Lưu tộc trưởng, lần này quả thật có chút chuyện. Đi gấp, chân thực ngại quá. Bất quá, lần sau gặp mặt ta đưa một mình ngươi quà nhỏ đi. Quà nhỏ. Nghe vậy vậy Lưu Chính ngay tức thì trước mắt sáng lên. Một vị có thể luyện chế ra 6 văn vân mạch đan luyện đan sư đưa quà nhỏ. Dùng đầu ngón chân muốn. Cũng chắc chắn biết tuyệt đối là bất phàm. Thưa Trần Đại Sư Ngài những lời này. Vậy ta liền ở nơi này đảo Thương Lam lên đánh sụp nghênh đón. Sau đó liền gặp khóe miệng nhỏ câu cười tủm tỉm nói. Nửa năm sau tạm biệt đi. Quyền chân nhất hẳn đã động thân chứ? Trần Phi cười đáp lại. Sau đó sắc mặt hơi chăm chú hỏi. Cái này quyền chân nhất. Hiện nay ngược lại thành hắn trong kế hoạch rất trọng yếu một vòng. Không cho khinh thường à? Đúng vậy. Trần Đại Sư xin ngài yên tâm. Sớm ở mấy ngày trước. Quyền Đại Sư cũng đã lên đường đi Thanh Long Câu bên kia. Ở chúng ta Ưng Giản Hạp. Nổi danh trúc cơ chân nhân cảnh cường giả, ít nhất có một nửa là ẩn cư ở đó Thanh Long Câu. Cho nên quyền đại sư đem bên kia ổn định là đúng rồi hắn chạm thứ nhất. Cái này Lưu Chính hiển nhiên đã từ quyền chân nhất trong miệng biết được liền Trần Phi kế hoạch. Vẻ mặt nghiêm túc nói, Thanh Long Câu sao? Nghe vậy Trần Phi hơi con mắt lóe lên líu díu liền một tiếng. Hiển nhiên đây cũng không phải là hắn một lần hai lần nghe được vậy địa danh. Toàn bộ Ưng Giản Hạp lớn nhất tán tu khu vực tụ tập sao? Có cơ hội, cũng có thể đi xem. Vậy đã như vậy, ta liền cáo từ trước. Sau đó liền gặp hắn cười từ vậy Lưu Chính bên người sát bên người mà qua. Hướng bảy bên ngoài khu vực đi tới. Nhìn Trần Phi dần dần biến mất bối cảnh. Vậy Lưu Chính Lưu Nhị Gia trên mặt nhiệt tình cùng nụ cười dần dần thu liễm. Cau mày, đôi mắt lóe lên lăng liệt hào quang. Vậy làm người sợ hãi quyết đoán liền lại là xuất hiện. A Vân, có thể cảm giác được sao? Hắn thật là luyện đan sư. Hơi trầm ngâm sau một hồi. Vậy Lưu Chính Lưu Nhị Gia đột nhiên hướng sau lưng tối sầm sắc tóc chìa người trung niên hỏi. Ta ở trên người hắn cảm nhận được còn chưa tản đi đan thơm. Loại trình độ đó, giận ta nói thẳng, sợ rằng liền đại trưởng lão cũng không luyện chế được. Màu đen kia tóc chìa người trung niên nghe vậy có chút buồn bực khó chịu mở miệng. Cúi đầu nói, đại ca cũng luyện không ra. Ý ngươi là nói, hắn mấy ngày nay luyện chế đan dược, là ở cấp 3 hạ phẩm trên. Nghe vậy vậy Lưu Chính Lưu Nhị ra tròng mắt híp lại. Cả người hơi có chút chấn động một cái nói. Ta không chỉ một lần gặp đại trưởng lão luyện đan. Hơn nữa, cấp 3 hạ phẩm đan dược đan thơm không phải như vậy. Màu đen kia tóc chìa người trung niên dùng giọng khẳng định nói. Lại nặng hơn nặng gật đầu một cái. Nghe nói như vậy, vậy Lưu Đang Lưu Nhị gia trực tiếp là trầm mặc. Một lát sau, mới gặp hắn hơi có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Trong lòng khẽ thở dài một cái. Bọn họ cái này quê nghèo vùng đất hoang thật đúng là tới một cái kinh khủng nhân vật à, bất quá thật may. Không phải kẻ địch, tộc trưởng đại nhân, đạo chủ phủ đệ phái người tới. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có người từ bên ngoài đi vào bẩm báo. Đạo chủ phủ đệ người. Cái này người đều đi mới biết phái người tới. Thật là lớn dáng điệu à, bất quá đáng tiếc. Người ta có thể không nhất định sẽ ăn ngươi cái này một bổ. Biết, để cho bọn họ vào đi. Vậy Lưu Chính Lưu Nhị gia hơi ngẩn ra. Chợt khóe miệng giễu cợt nói. Một vị có thể luyện chế ra 6 văn vân mạch đan thần bí mạnh mẽ luyện đan sư. Đó là thân phận bực nào tôn quý. Lại có thể chẳng qua là phái mấy cái thuộc hạ mời. Thật đem mình làm là cái gì? Ha ha. Từ Kim Bảo Hiên Lưu ra đi sau khi đi ra. Trần Phi hơi đem mình bên ngoài cùng màu da cũng thay đổi một ít. Nếu như cùng hắn không quen thuộc, hoặc chỉ gặp qua hắn một hai lần người, nhất định là không nhận ra hắn bây giờ dáng vẻ. Bây giờ chuẩn bị đi đâu? Mà làm xong liền hết thảy các thứ này sau đó. Thức hải bên trong trận kinh không hỏi. Hắn cũng không biết Trần Phi bây giờ là tính thế nào. Theo lý thuyết, có hắn như vậy khoa trương năng lực luyện đan, bây giờ phải làm nhất không phải là tìm một cửa tiệm, mua một nhóm lớn có thể dùng đến luyện đan vật liệu. Sau đó sẽ tránh đi một cái rất hiếm vết người rừng sâu núi thẳm bên trong. Một bên ke thuốc, vừa tu luyện, một bên lặng lẽ đợi nửa năm sau vậy quyền chân nhất dẫn người trở lại chứ. Nhưng bây giờ... Trần Phi nhưng thật giống như cũng không có như vậy dự định à, bây giờ chuẩn bị đi làm gì? Đương nhiên là đi báo. Trần Phi cái cuối cùng thủ chữ cũng còn chưa nói lối ra. Liền gặp mắt thần đột nhiên híp một cái. Rồi sau đó ánh mắt trực câu câu xuyên qua bóng người kia nhốn nháo đường phố. Giống như là cảm thấy quen thuộc nào đó hơi thở. Tìm kiếm, cuối cùng. Rơi xuống một nhóm đang hoành hành bá đạo đi tới người trên đường phố ảnh trên mình. Có câu nói thật tốt à, thật đúng là nhắc Tào Tháo. Tào Tháo liền đến, ta đang suy nghĩ muốn lên cửa đi tìm bọn họ đâu. Lại không nghĩ rằng, bây giờ lại có thể cho ta ngoan ngoãn đưa tới cửa. Nhìn vậy đang ở trên đường hoành hành bóng người. Trần Phi híp mắt cười. Nguyên lai những người đó không phải người khác, lại chính là ngày đó cùng hắn từng có sống chết mâu thuẫn. Hơn nữa hay là muốn liền mạng hắn Kim Thiềm động động chủ. Lưu Kim Thiềm thư vương đoàn người. Vốn là bây giờ Trần Phi chính là muốn lên cửa cầu tìm bọn họ trả thù. Lại không nghĩ rằng, hắn bây giờ cũng còn không ra đảo. Đối phương liền lại hình như là, ý trời như vậy. Vậy ngoan ngoãn đưa tới cửa. Đây quả thực không động thủ cũng có lỗi với ông trời giả ý tốt. Nghĩ đến đây, từ trong cơ thể hắn thì có cổ ngày đó hắn mới vừa vượt qua linh khí tẩy rửa lôi kiếp hơi thở. Phảng phất là lơ đãng vậy yếu ớt lưu lộ ra. Rồi sau đó lại bị nhanh chóng thật nhanh giấu. Mấy hơi thở sau đó, giống nhau tình huống lại lặp lại diễn ra. Cùng lúc đó, vậy hoành hành bá đạo đi tới trên đường đoàn người. Người cầm đầu. Vậy Lưu Kim Thiềm Thư Vương đột nhiên hình như là cảm giác được một cổ cái gì quen thuộc hơi thở. Chợt khẽ nhíu mày. Vậy U Sâm Sâm. Hiện lên lục quang trong con ngươi trực câu câu bắn ra một đạo hàn mang. Cũng là trực câu câu xuyên qua bóng người nhốn nháo đường phố. Một lát sau. Rơi xuống Trần Phi trên mình. Hơi thở này, nguyên lai là hắn à, đều đã vài ngày như vậy. Lại có thể cũng còn không đem cảnh giới củng cố lại sao? Ha ha, lần này thật đúng là đi mòn gót giày thì không tìm được. Đắc lai toàn bất phí công phu. Nhóc rác rưởi, lấy làm tướng bên ngoài thay đổi. Ta Lưu Kim Thiềm Thư Vương cũng không nhận ra ngươi sao? chợt liền gặp vậy Lưu Kim Thiềm Thử Vương âm u cười. Cả người trên dưới toát ra lạnh như băng sát khí. Xương lạnh thấu xương, vô cùng là kinh người. Làm vậy chung quanh cho dù là cách nhau có chút đường xa người. Cũng ngay tức thì sắc mặt biến liền đứng lên. Mịn mồ hôi lạnh sau đó liền từ cái trán kia. Cổ ở giữa thấm ra. Động chủ, người đây là, ở hắn bên người. Vậy Kim Thiềm động phó động chủ một trong. Có yêu thú cấp 2 trung kỳ thực lực Tang Vinh một mặt kinh ngạc hỏi. Không hiểu Lưu Kim Thiềm Thử Vương tại sao lại đột nhiên hiển lộ ra như thế rõ ràng sát khí. Cùng lúc đó, ở sau lưng hắn còn có 8 cái thân mặc màu đen thiết y vẻ mặt lạnh lùng chàng trai. Hai vai trên cổ chìa vào lớn con cóc đầu. Cả người tràn đầy chảy mủ vướng mắc. Da ố vàng hoặc là biến thành màu đen. Trong con ngươi hiện lên u sâm lục quang. Làm da đầu tê dại. Rợn cả tóc gáy. Cái này 8 cái thân mặc màu đen thiết y vẻ mặt lạnh lùng chàng trai chính là cái này ưng giản hạp cánh bắc khu vực tiếng tăm lừng lẫy Kim Thiềm động 8. Đại thiết vệ. Người người đều là yêu thú cấp 2 sơ kỳ đỉnh cấp cao thủ. Hợp chung một chỗ liền tầm thường luyện khí tầng 8 cường giả đều không phải là bọn họ đối thủ. Quảng cáo. Mà lúc trước vì tìm kiếm Trần Phi tung tích. Để ngừa bất ngờ. Lưu Kim Thiềm Thử Vương liền bọn họ cũng phái đi ra. Sau đó chân thực không tìm được người. Liền dứt khoát đem bọn họ cũng dẫn tới cái này đảo Thương Lam đi lên. Lại không nghĩ rằng đi mòn gót giày thì không tìm được. Đắc lai toàn bất phí công phu. Bọn họ lại có thể ở nơi này thật trời xui đất khiến. Lại đụng phải Trần Phi. Chẳng qua là lần này. Ai là con mồi. Ai lại mới là thợ săn. Sợ rằng cũng không biết à tê. Là Kim Thiềm động Lưu Kim Thiềm Thử Vương. Hắn đây là đang nổi điên làm gì. Im miệng. Đây chính là cái giết người không nháy mắt chủ nhân. Người muốn chết à, đi mau. Chớ bị cái gì không giải thích được sự việc cho làm liên lụy. Liền Kim Thiềm động phó động chủ Tang Vinh còn có 8 đại thiết vệ đều ở đây. Ngoan ngoãn, bọn họ đây là chạy tới đảo Thương Lam làm gì? Hai bên đường phố, ở Lưu Kim Thiềm Thử Vương như vậy một vị thực lực kinh khủng yêu thú cấp 2 trung kỳ cường giả đỉnh phong uy áp hạ. Cơ hồ tất cả người đi đường đều rất mau sắc mặt tái nhợt đứng lên. Sau đó thần sắc nhà kho hoảng hốt bước nhanh rời đi. Sợ bị dính dấp đến cái gì không ngông tai ương trong. Phải biết cái này Kim Thiềm động Lưu Kim Thiềm Thử Vương hung danh. Có thể so cái gì sông Ô Nha Ngô Quân mạnh hơn nhiều lắm. Người sau chẳng qua là luyện khí tầng 8. Trước người nhưng là yêu thú cấp 2 trung kỳ đỉnh cấp. Tương đương với luyện khí tầng 8 đỉnh cấp. Lợi hại quá nhiều quá nhiều. Người xem thằng nhóc kia. Cảm thụ một chút hắn khí tức trên người. Nghe vậy. Vậy Lưu Kim Thiềm Thử Vương lập tức là chỉ trước trong đám người một. Nhà kho hoảng hốt. Người rời đi ảnh. Khóe miệng câu cười nhạt. Nói. Hắn. Ồ. Loại cảm giác đó hơi thở là Vân. Vân. Động chủ. Chẳng lẽ là trước thằng nhóc kia. Tang Vinh lập tức hướng Lưu Kim Thiềm Thử Vương ngón tay nơi chỉ phương hướng nhìn. Một lát sau, liền gặp mắt thần đột nhiên động một cái. Rồi sau đó chăm chú nhìn người nọ rời đi bối cảnh. Hiện lên lục quang trong mắt lướt ra ngoài một vẻ kinh dị. Sau đó, hắn trong mắt vậy kinh dị liền đã hoàn toàn là biến thành lạnh lẽo và tàn nhẫn. Sau đó liền gặp hắn toét miệng. Lạnh như băng cười nói. Không nghĩ tới thằng nhóc kia lại có thể trốn cái này đảo Thương Lam đi lên. Ha ha. Hiển nhiên. Hắn bây giờ cũng đã nhận ra chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu thân phận thật sự. Trước bọn họ ở Kim Thiềm động lãnh địa phủ cận lục soát lâu như vậy cũng không tìm được. Nguyên lai. Là trốn cái này đảo Thương Lam đi lên à. Ta đang nói ở nơi này đảo Thương Lam lên muốn tìm lý do gì mới có thể giết chết thằng nhóc kia. Bây giờ ngược lại tốt. Không nghĩ tới thằng nhóc kia lại như thế lên đường. Mình muốn từ trên đảo này rời đi. Xem ra hắn là lấy là ta còn không có nhận ra hắn. Ha ha, Lưu Kim Thiềm Thừ Vương nhìn Trần Phi rời đi phương hướng. Hiện lên xanh hai tròng mắt hiện lên lạnh lẽo sáng bóng. Sát ý lạnh như băng cuộn sạch đi ra. Vô cùng kinh người. Hắn Lưu Kim Thiềm Thừ Vương mặc dù lớn gan. Có thể dẫu sao chẳng qua là đầu cấp 2 trung kỳ đỉnh cấp yêu thú. Không dám cùng cái này đảo Thương Lam hai lớn luyện khí tầng 9 đỉnh cấp cảnh giới đảo chủ chìa khóa mở ốc cổ tay. Cho nên Trần Phi hành động bây giờ. Rời đảo đi, tránh hợp ý hắn. Mấy giờ sau đó, Trần Phi đi thuyền rời đi đảo Thương Lam phạm vi. Vậy Lưu Kim Thiềm Thừ Vương, Tang Vinh cùng với Kim Thiềm Động 8 đại thiết vệ vậy là theo chân rời đi đảo Thương Lam phạm vi. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé bia. GT, mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.